Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, bá kiếm quỷ xa. Mắt thấy đạo kia cự hình kiếm mang liền muốn bổ vào phong quỷ trên đầu. Phong quỷ cong song chảo phía trên đột nhiên nổi lên từng tia u quang. Móng phải bỗng nhiên nhô ra, nhanh như tia chớp chụp vào đạo kiếm quang kia. Tại cả hai va chạm lập tức, phong quỷ móng vuốt đột nhiên biến hình. Hai ngón tay một khúc cuốn một cái, đột nhiên kẹp lấy, đạo kia hung hãn kiếm mang, lại bị hắn lao lao giáp tại hai ngón tay ở giữa. Phá cho ta, phong quỷ quát to một tiếng, móng vuốt phía trên u quang đột nhiên tăng vọt, đạo kiếm quang kia, lập tức liền bị đánh tiêu tán vô hình. Lang kiên quyết liên tục lui lại, mặt lộ vẻ kinh sợ, trường kiếm huy động, lại là hai đạo kiếm mang nổ bắn mà ra. Bất quá uy thế lại là một đường so một đường mạnh. Đợi đến đạo thứ ba kiếm mang trừ bỏ bận bịu, trọn vẹn so phía trước hai đạo cộng lại đều mạnh hơn. Phong quỷ con mắt nhắm lại, hung quang thiểm thước, khô gầy như củi móng vuốt đột nhiên đánh ra, song chảo quỷ dị xoay tròn ở giữa. Dĩ nhiên là lần thứ hai đem hai đạo hung hãn kiếm mang lao lao kẹp lấy, chợt đem chấn động tiêu tán vô hình. Ba đạo kiếm mang một đường so một đường cường hoành. Rất nhiều cao thủ đều cảm thấy nếu như là mình, ba đạo kiếm mang phía dưới, bản thân thua không nghi ngờ, nhưng lại bị phong quỷ dễ dàng như vậy phá vỡ. Lang kiên quyết rốt cục thần sắc đại biến. Hắn rốt cục phát hiện mình cùng phong quỷ căn bản là không có ở đây một cái cấp độ phía trên. Vốn cho rằng ngươi có thể mang cho ta kinh hỉ, nhưng là ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Phong quỷ đột nhiên thản nhiên nói. Lang kiên quyết hồn nhiên lông tơ dựng lên. Chính là phát giác được một đạo kình phong lập tức thiếp thân mà tiến. Lập tức, hung hãn vô cùng kình khí dâng trào mà ra. Phốc xích, Lang kiên quyết sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Thân thể trực tiếp sát mặt đất. Hung hăng ngã trên đất. Nhìn qua miệng phun máu tươi Lang kiên quyết. Toàn trường một trận yên tĩnh. Từng đạo hít vào lạnh này thanh âm liên tiếp vang lên. Mới vừa Lang nghị lực ép vạn kiếm khí thế uy hiếp đám người. Không nghĩ tới tại phong quỷ trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích. Chỉ thấy Lang kiên quyết lại từ dưới đất bò dậy. Chỗ ngực xuất hiện một cái huyết sắc chảo ấn. Cùng lúc trước hắn phun ra máu tươi lẫn nhau chiếu rọi. Trắng hếu trên mặt làm cho người cảm thấy hắn thụ rất nặng tổn thương. A, phong quỷ phát ra thanh âm kinh dị. Nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể đứng lên. Thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai bại vào tay ta về sau còn có thể đứng đấy. Ngươi không thể ngoại lệ. Vừa mới nói xong, phong quỷ trên mặt lộ ra tàn khốc nhe răng cười. Áp sát tới trước mặt, một chảo chụp vào Lang kiên quyết đầu. Dừng tay, dưới trận đám người giống to. Nếu như không người cứu viện, Lang kiên quyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, một cỗ bá đạo vô cùng sắc bén giống như muốn đâm rách thiên khí tức hoành không bổ tới. Một đường thẳng tắp thân thể hoành không xuất hiện, nhanh như tia chớp nhào đến. Chỉ thấy hắn tay cầm trường kiếm, lăng không một bổ, lập tức một đường bén nhọn kiếm mang hung hăng bổ về phía phong quỷ đầu. Phong quỷ mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể bại lộ, kiếm mang bổ vào hắn cùng với Lang kiên quyết ở giữa trên mặt đất. Oanh, cứng rắn phiến đá lập tức bị đánh vỡ nát, loạn thạch đánh bay, bụi đất tung bay, bụi đất kết thúc, chỉ thấy trên sân xuất hiện một cái tóc dài bay múa. Toàn thân sát khí quấn quanh độc nhãn tuấn đĩnh thiếu niên. Là quỷ rắn, trong khoảng thời gian này chỉ cần là cao thủ đều bội thụ chú ý. Quỷ xà danh tự cũng đã dần dần bị người biết hiểu. Trước đó cùng Tống Bất Phàm một trận chiến làm cho người ký ức hiểu sâu. Lang kiên quyết đứng dậy, nhìn thật sâu quỷ xà một chút, nói, huynh đài cẩn thận rồi. Quỷ xà hướng hắn có chút ra hiệu, nói, ta cũng sử dụng kiếm, chiến xong sau, một lần, ha ha, xin đợi đại giá. Lang kiên quyết nói xong nhảy xuống lôi đài. Quỷ xà trường kiếm trong tay lắc một cái, chỉ phía xa phong quỷ, nói, đánh đi. Một cỗ cực kỳ hung hãn khí tức bỗng nhiên từ phong quỷ thể nội bộc phát mà lên. Cỗ khí thế này mạnh, liền xem như cách xa chiến trường nhìn chúng, đều có hô hấp vây khó cảm giác, giống như bị một đầu mãnh thú gắt gao tập trung vào một dạng. Theo một cỗ hơi khuynh hướng màu đen khí mang từ phong quỷ thể nội tuôn ra. Cái kia đối với gầy đét móng vuốt, tựa hồ cũng là tại lúc này lần thứ hai phồng lớn lên một phần đồng dạng. Đốt ngón tay xương có chút uốn lượn ở giữa, cũng là bắn ra giống như hạt đậu nghiền nát giống như tiếng vang giòn giã. Uốn lượn thành quỷ dị đường cong móng vuốt tùy ý tại trước mặt xé rách mà qua. Lập tức, không khí một cơn chấn động, một đường như ẩn như hiện chân không dấu vết xuất hiện ở móng vuốt những nơi đi qua. Chợt cấp tốc yên diệt, dưới đài, Tống Bất Phàm khẽ cau mày nói, Yến huynh, quỷ xà huynh mặc dù kiếm đạo siêu quần, có thể cái này phong quỷ không tầm thường. Lưu Vân cũng gấp nói, đúng vậy a lão đại, cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật thoạt nhìn rất lợi hại. Quỷ xà cứ như vậy lên rồi, hội sẽ không xảy ra chuyện. Cái này phong quỷ quá cường đại. Lưu Vân cảm thấy mình cũng không phải là đối thủ, mà quỷ xà thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Yến Phong lại lạnh nhạt nói, quỷ xà tất nhiên lên rồi, liền nhất định có hắn ý nghĩ của mình. Mặc dù quỷ xà là một cái võ si, nhưng Yến Phong biết rõ hắn là một cái tuyệt đối tỉnh táo người. Quả quyết sẽ không tùy tiện ra sân. Một tiếng quát nhẹ, một cỗ khí tức sắc bén từ quỷ xà thể nội vọt ra, hình thành một cỗ bá đạo khí thế, đồng thời không ngừng tăng cường, không thể cùng phong quỷ cùng so sánh, có thể ít nhất có thể đủ cùng rằng có một hai, sẽ không lộ ra quá mức yếu thế. A, Yến Phong nhịn không được phát ra kinh dị âm thanh, quỷ xà kiếm đạo rốt cuộc lại có đột phá, sắc bén không giảm, nhưng ẩn ẩn đã có phách tuyệt thiên hạ khí thế. Chẳng lẽ quỷ xà sắp thoát ly sát đạo, tiến vào bá đạo? Khó trách quỷ xà sẽ lên trận, đây là muốn cầm phong quỷ đến tế kiếm. Tính toán ra, mặc dù không có sư đồ chi danh, nhưng kỳ thật quỷ xà mới là hắn tên đồ đệ đầu tiên. Lúc đầu cho là hắn sát tâm quá nặng, khó thoát sát đạo, trung thân kiếm đạo khó mà đại thành. Xem ra lần trước lão đầu nhi chỉ điểm rất có hiệu quả, liền nhanh như vậy đột phá. Ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn qua đối diện phong quỷ, bỗng nhiên, một đường tiếng quát khẽ ở trong sân vang lên, chợt nhàn nhạt tiếng xé gió truyền ra, một đạo thân ảnh mơ hồ, kéo lấy trường kiếm, mang theo quyết chí tiến lên khí thế hung hãn, tại vô số đạo ánh mắt nóng bỏng bên trong, hướng về phía cái kia đứng yên bất động phong quỷ bắn mạnh tới. Vài mét khoảng cách, cơ hồ là chớp mắt liền đến, trong sân. Hai người lập tức tiếp cận, mắt đối mắt, cỗ đè nén chiến ý. Ở đây sát, rốt cục triệt để bộc phát cùng sôi trào. Hai đạo nhân ảnh, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, giống như thiên thạch chạm vào nhau giống như ầm vang đối bính, bắn tung tóe bắt đầu ngập trời chân khí dư ba. Xùy, quỷ xà trường kiếm trong tay vạch phá không khí, giống như một vòng thiểm điện, mang theo làm cho không gian cũng vì đó ba động hung hãn kình phong. Hung hăng hướng về phía trước mặt bất động như dừng lại phong quỷ phách chạm xuống. Mãnh liệt kình phong áp bách khiến cho phong quỷ quần áo dán thật chặt tại làn da phía trên. Nhưng mà gò má, lại là cũng không vì cái kia hung ác chém vào mà đến trường kiếm mà có chỗ động dung. Con mắt nhàn nhạt nhìn qua càng thêm đến gần lợi kiếm. Ở tại cách đầu vẻn vẹn chỉ có nửa thước khoảng cách lúc. Phong quỷ bước chân vừa rồi tùy ý hướng về phía khoảng chừng nhẹ nhàng rời một bước. Trường kiếm ầm vang rơi xuống. Lại là cực kỳ nguy hiểm sát phong quỷ bả vai rơi xuống. Chưa lấy được mảy may thành tích. Mà ở kỳ công kích thất bại chốc lát. Phong quỷ tay trái chảo đột nhiên có chút một khúc. Chợt đột nhiên hướng về phía bên trái phương hướng vỗ. Nhìn như tùy ý phách động móng vuốt. Lại là cực kỳ tinh chuẩn lại dài kiếm rơi xuống chốc lát. Đập vào trên thân kiếm. Lập tức, một cỗ cường hãn kình lực dâng trào mà ra. Đem trường kiếm đập đến bay tứ tung rất nhiều khoảng cách. Vừa lúc là đem quỷ xa cái kia vốn là muốn lập sát chuyển biến thế công định cho ngăn lại. Trường kiếm tiếp xuống thế công bị cắt đứt. Quỷ xà khí thế của cả người cũng là này sát xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Mà phong quỷ giống như một loại cực kỳ sắc bén thú chảo đồng dạng. Cánh tay chấn động, sắc bén móng vuốt chính là mang theo một cỗ lạnh sắc nhọn kình phong. Hướng về phía quỷ xà lồng ngực nặng đập đi. Quỷ xà mắt lộ ra phong mang. Một kiếm bổ ngang mà xuống. Cùng phong quỷ móng vuốt ầm vang đụng vào nhau. Ầm, trường kiếm tiện tay chảo đụng vào nhau. Một đường làm cho không gian nổi lên trận trận ba động kinh khí miệt gợn. Cấp tốc dâng trào mà ra. Cuối cùng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Thân thể một trận run rẩy kịch liệt. Quỷ xà bước chân vội vã lui lại. Mỗi một bước đặt chân đều sẽ khiến cho cái kia cực kỳ sàn nhà cứng rắn bên trên xuất hiện từng tia khe hở. Như thế liên tục tốt sau mấy bước. Quỷ xà giữa cổ họng thật thấp vang lên một đường kêu rên. Khóe miệng chảy ra một sợi tơ máu. Mặc dù lần nữa có chỗ đột phá. Thực lực tăng nhiều. Nhưng dù sao cùng phong quỷ vẫn là một khoảng cách. Lưu Vân Phi đao xuất hiện ở trong tay. Yến Phong nói. Chờ một chút. Quỷ xà kiếm thuật bá đạo chưa thành. Bây giờ là một cái đúc kiếm thời cơ tốt. Nếu như quỷ xà không chết. Chém dụng phong quỷ. Hắn chắc chắn biến thành một cái phách tiệt thiên hạ kiếm. Ầm, quỷ xà bị đánh bay. Trong miệng máu tươi tuôn ra. Từ dưới đất bò dậy đến. Một kiếm bổ trở về. Ầm, lần nữa bị đánh bay. Phanh phanh phanh. Cũng không biết quỷ xà bị đánh bay bao nhiêu lần. Phong quỷ mỗi một đòn nặng nề đều mang cho hắn gánh nặng tổn thương. Giờ này khắc này hắn đã là hoàn toàn thay đổi. Vết máu đầy người. Ngực bị phong quỷ lợi chảo tê liệt miệng vết thương sâu đủ thấy xương. Máu tươi tuôn ra, nhưng quỷ xà không có chút nào tránh lui ý nghĩa. Trong hai mắt lộ ra kiên định, không ngừng bị đánh bay, không ngừng xuất kiếm phản kích, giống như thân thể của hắn đã không còn là của hắn rồi. Hắn căn bản cảm giác không thấy thống khổ, người ở dưới đài đều bị sợ ngây người. Thực lực của hai người chênh lệch xa như vậy. Quỷ xà vì sao không chịu từ bỏ? Hắn đến cùng đang kiên trì cái gì? Ô ô, không cần đánh, từ bỏ nhận thua đi. Bằng không thì ngươi sẽ chết. Đột nhiên có người nhịn không được kêu khóc nói. Xuống đây đi huynh đệ. Thua không sao, chúng ta có là cao thủ. Đúng a, chúng ta bảo mệnh quan trọng a, không đáng cùng tên lùn phân cao thấp đem mệnh bám vào a. Mọi người dưới đài đều có chút không đành lòng. Nhao nhao khuyên nhủ. Có thể quỷ xà giống như hoàn toàn nghe không được giống như. Lưu Vân tại dưới đài quát. Quỷ xà. Người mẹ nó điên rồi sao? Người đến cùng đang làm gì? Tống Bất Phàm cũng gấp thiết nói. Yến huynh. Không bằng để cho hắn xuống đây đi. Dạng này không đáng. Yến Phong cũng giống là nghe không được giống như. Chỉ là lẳng lặng nhìn trên sân quỷ xà. Thản nhiên nói, người vẫn chưa rõ sao? Bá giả, không riêng muốn bá thiên, bá địa, bá địch, càng phải bá mình. Nếu như ngươi siêu thoát không chúng sinh, ngươi lại như thế nào xem thường chúng sinh? Loại này lời kỳ quái. Lưu Vân cùng Nguyên Chí Tiến căn bản là nghe không hiểu là có ý gì. Nhưng quỷ xà cơ hồ tan tành thân thể lại là mãnh liệt run lên. Như ngũ lôi oanh đỉnh. Đột nhiên ở giữa, một cỗ so trước đó cường đại gấp mấy lần khí tức cuồng bạo từ quỷ xà thể nội vọt ra. Như một đầu hung mãnh cự thú đồng dạng cuồn cuộn tại diễn võ trường phía trên. Phong quỷ sắc mặt giật mình, trực giác đến một cỗ cường đại lực đạo nhào về phía mình. Vội vàng thu hồi thế công, thân thể lui nhanh, thật là bá đạo khí thế. Tất cả mọi người là trong lòng mãnh liệt giật mình. Khó tin nhìn xem quỷ xà. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lập tức đột nhiên biến mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ lúc trước hắn che giấu thực lực? Ha ha ha ha. Quỷ xà đột nhiên lên tiếng cười như điên. Tùy theo khí tức trên thân không ngừng tăng cường. Bá đạo cuồn cuộn ở trong thiên địa. Lưu Vân cùng Nguyên Chí Tiến liền cùng gặp quỷ giống như. Yến Phong lại âm thầm thở dài một hơi. Từ giờ trở đi quỷ xà đã triệt để thoát ly sát đạo. Tiến vào bá đạo, kiếm đạo đại thành, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.